TS 143.7. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Philip cũng không có xuất hiện. Mà ta vẫn là một mình ở nhà nghỉ ngơi. Alisa sợ ta ở một mình lại xảy ra chuyện gì. Thường quang minh chính đại đến nhà của ta. Đột kích kiểm tra. Ngươi thực sự là được rồi. Có thấy phiền hay không a? Ta thấy sẽ có ngày ta bị ngươi đột nhiên xuất hiện hù chết. Ta thấy nàng cầm theo bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa nói. Ta muốn xác định ngươi còn sống tốt a, nếu không đến lúc đó Phil tìm ta hỏi nhân. Không tốt nữa thì Fran cũng xuất hiện. Nàng đem bao lớn bao nhỏ để xuống bàn cơm. Ta tốt, ok. Ta nhìn một đống linh tinh kia làm ta nhức đầu. Phil không có xuất hiện sao? Nàng hỏi ta, ta lắc đầu. Tiểu tử này chẳng biết chạy đi đâu. Mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng của hắn. Alisa lẩm bẩm nói. Làm sao vậy? Ngươi lo lắng hắn à? Ta chế nhạo hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta cuồng tiểu đệ đệ. Cũng không biết bị ngươi biến thành bộ dáng gì nữa. Nàng nói. Ta làm gì hắn à? Ta không cam lòng tỏ ra yếu kém phản kích. À, đúng vậy. Ngươi là không có làm gì hắn. Chỉ là làm lòng hắn nát thành bụi thôi. Nàng nói ra một câu thoại. Nếu không ta có thể làm thế nào? Ta bất đắc dĩ hỏi. Đáp ứng hắn a, nếu hắn đã nói hắn nghĩ muốn chiếu cố ngươi. Alisa luôn luôn đem mọi chuyện nghĩ đến rất đơn giản. Ai, mọi chuyện không có đơn giản như vậy được không? Ta đi trở về sofa ngồi xuống. Nhìn nàng đem bao lớn bao nhỏ bỏ vào trong tủ lạnh. Kia luôn luôn là chuyện ta không thành thục. Ta không hiểu chuyện sẽ phức tạp đi nơi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn ta. Con người là động vật có lòng tham. Một ngày có được thứ mình muốn, sẽ lại muốn càng nhiều. Ngươi hiểu không? Ta nói ra ý nghĩ của ta. Ngươi là nói, ngươi sợ hắn muốn không chỉ là chiếu cố ngươi. Nàng mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta nói ngươi, sao có thể ngốc như thế a? Đương nhiên là như vậy a, có cố gắng sẽ mong được hồi báo. Ta không tin trên thế giới có người luôn cố gắng nhưng không cầu hồi báo. Mắt ta thực sự sắp trợn trắng. Vậy còn ngươi? Ta nghĩ nếu như ngày hôm nay Fran xuất hiện. Nhưng ngươi chỉ có thể đứng ở vị trí của Phil. Ngươi cũng sẽ nói ra những lời như hắn nói thôi. Không phải sao? Nàng không hổ là học nghệ thuật. Luôn đặc biệt suy nghĩ đến những chỗ kỳ lạ. Có lẽ, ta phải thừa nhận. Vậy ngươi biết hắn cố gắng là vì mong muốn cái gì sao? Nàng tiếp tục hỏi. Ta đương nhiên biết a, ai sẽ cam nguyện chỉ vĩnh viễn làm một kẻ ngốc. Ta lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Đúng vậy, không ai muốn làm kẻ ngốc. Nhưng nếu là, chỉ có khi làm kẻ ngốc, mới có thể ở lại bên cạnh nàng chiếu cố nàng. Ngươi có thể lựa chọn làm kẻ ngốc hay không? Nàng so với ta càng lẽ thẳng khí hùng đem vấn đề kéo trở nề. Ta sẽ, Sóc Hy tự hỏi một lúc. Ta phải thừa nhận ta sẽ. Vậy sao ngươi biết hắn không giống ngươi? Ngươi sẽ luôn hấp dẫn những người giống mình tới gần. Không phải sao? Nàng đem chai sữa cuối cùng bỏ vào tủ lạnh. Sau đó đi tới bên cạnh ta ngồi xuống. Không phải đâu. Ta và ngươi. Một điểm cũng không giống nhau a. Ta cố ý nói sang chuyện khác. Ta lại không có thích ngươi. Ngu ngốc a. Nàng đẩy ta một chút. Sau đó chúng ta cùng nhau nở nụ cười. Không nên không để cho người ta một cơ hội. Dù là phán hắn bị nốc. Ao. Hắn nói chỉ hy vọng ngươi có thể để cho hắn chiếu cố ngươi. Ngươi để hắn thử xem. Nếu như hắn sau này thực sự vượt giới hạn. Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi cùng nhau giáo huấn hắn. Hơn nữa đến lúc đó. Ta nghĩ ngươi lại từ chối hắn. Hắn hẳn là cũng không có biện pháp phản bác ngươi. Nàng tựa ở trên người ta nói. Ta nghĩ như vậy thực sự thật xấu. Hình như đang lợi dụng người ta. Ta vẫn là không muốn. Thế nhưng vẫn cự tuyệt người ta hình như cũng không có bớt xấu đi nơi nào. Nàng nghiêng đầu nói. Ai? Lại nói. Ta đã định trước sẽ làm người xấu thì phải. Ta dựa vào sofa nói. Ai nha? Ngươi để hắn thử xem. Alisa nói. Ta hoài nghi nàng có phải bị mua chuộc rồi hay không? À, chờ hắn xuất hiện lại nói. ta có lệ ứng phó nàng. Ai nha, ta nói với ngươi, hắn là cái loại con rán đánh không chết. Mấy ngày nay nhất định là không biết lại vội cái gì. Nói không chừng ngày mai hắn sẽ xuất hiện. Nhưng thật ra ngươi, muốn như thế nào đáp lại hắn? Ngươi phải nghĩ rõ ràng. Alisa thật sự rất vô tư. À, chờ hắn xuất hiện lại nói. Ta vẫn là nói một câu kia. Buổi tối Alisa cùng ta nấu bữa cơm. Cùng nhau nhìn xem xong một bộ DVD. Thì về nhà, ta nằm ở trên giường. Nhìn trần nhà, suy nghĩ thật lâu. Nếu như ta đáp ứng hắn, như vậy có tính là phản bội ngươi không? Nếu ngươi biết sẽ nói cái gì? Ta nghĩ, ngươi sẽ cười nói như vậy rất tốt. Thế nhưng khi một mình bản thân sẽ len lén khóc đi. Ta thì thào tự nói. Cảm giác viền mắt lại ướt. Ngươi là mong muốn ta làm như vậy sao? Ngươi mong muốn, có thể có người đến thay đổi tình cảm cầu ta đối với ngươi. Đúng không? Nếu như này thật sự là điều ngươi mong muốn, ta nguyện ý đi thử. Nhưng khi ngươi xuất hiện, ta sẽ vẫn kiên quyết dứt khoát. Lựa chọn ngươi, ta như vậy thật tệ. Đúng không? Ta vùi mặt vào gối đầu khóc. Thế nhưng, ta thật rất khổ sở. Rất mệt mỏi, ta vẫn là không có kiên cường như ngươi. Một chịu đựng 2 năm, ta thực sự rất mệt mỏi. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ta nói, những lời oán giận nàng nghe không được. Cho đến khi ngủ thiếp đi. Cách chương.